Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 61, Quỷ Vương Xuất Thế 4. Sao Kê Y Oan miếu thành hoàng bên trong? Hoàng Thịnh đang ở tại thành hoàng thần vực không gian bên trong. Sao Kê Y Oan thành hoàng cao cao tại thượng? Nhìn không ra vui cùng buồn. Chúng ta chủ quan, lúc trước cái kia đại lang thần, còn không có triệt để chết hết. Lúc trước không phải ngươi đem hắn triệt để luyện hóa sao? Ngay cả hắn thần đạo phù lục đều bị ngươi luyện ra. Hoàng Thịnh đầu tiên là trầm mặc, cách một hồi, mới mỗi chữ mỗi câu nói. Sao Kê Y Oan thành hoàng nghe thật lâu không nói. Hồi lâu mới dùng không xác định ngữ khí nói. Bản tôn đoán chừng, là chúng ta đối phó hắn thời điểm. Hắn liền đã cảm giác được không thích hợp. Dự đoán phân chia ra tàn hồn bỏ trốn. Vì để cho chúng ta tin là thật. Ngay cả thần đạo phù lục đều không có mang đi. Ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì? Hoàng Thịnh không khách khí nói. Bản tôn có thuộc hạ bên ngoài phát hiện người này. Sao Kê Y Oan thành hoàng tay hướng phía hư? Không một chỉ. Du Bang Triều hình tượng liền nổi lên. Du Bang Triều. Hoàng Thịnh một chút liền nhận ra. Ân. Bản tôn có thuộc hạ trên người hắn phát hiện đại lang thần thần lực dấu hiệu. Bản tôn đoán chừng đại lang thần những năm này chính là dựa vào ở trên người hắn. Mới có thể trốn tránh bản tôn tìm kiếm. Hắn ở đâu? Hoàng Thịnh không tâm tình nghe sao Kê Y Oan thành hoàng nói nhảm. Hai người bọn họ là minh hữu quan hệ. Mặc dù tại sao Kê Y Oan thành hoàng thần vực trong không gian hắn không nhất định đánh thắng được. Sao Kê Y Oan thành hoàng? Nhưng là hắn muốn đi. Sao Kê Y Oan thành hoàng cũng ngăn không được. Mà lại, nếu như ở bên ngoài, sao Kê Y Oan thành hoàng liền không nhất định đánh thắng được hắn? Chính là bởi vì có thực lực như vậy. Sao Kê Y Oan thành hoàng đối với hắn rất nhiều tha thứ. Lúc ấy hắn trên đường, bên người không có nhìn thấy ngươi thỉnh cầu bản tôn tìm kiếm thập tự giá. Cho nên bản tôn thuộc hạ chỉ là phái một cái quỷ sai thông báo bản tôn. Còn lại quỷ thủ, không có bại lộ, tiếp tục truy tìm, muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới thập tự giá hạ lạc. Sao Kê Y Oan thành hoàng lạnh nhạt nói, trong lúc mơ hồ có một cỗ đắc ý toát ra tới. Ân, Hoàng Thịnh lúc này mới hơi an tâm gật đầu. Có sao Kê Y Oan thành hoàng thủ hạ đám kia quỷ sai. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới thập tự giá hạ lạc. Đuổi tại Phù Tăng Quỷ Vương phá phong trước đó. Sao Kê Y Oan thành hoàng dừng một chút. Lúc này mới thăm dò tính mà hỏi thăm. Ngươi để ý như vậy bộ kia dị giáo thập tự giá. Hẳn là ngươi cũng muốn thất thần đạo con đường. Kia dị giáo thần đạo con đường cùng chúng ta đại hạ thần đạo khác biệt. Chấm ngoặc kép, ta đối thần đạo không hứng thú. Hoàng Thịnh đánh gãy sao Kê Y Oan thành hoàng. Chủ xúc một chút, quyết định đem chân tướng nói cho sao Kê Y Oan thành hoàng. Chỉ là bộ kia thập tự giá bên trong, phong ấn một vị quỷ vương. Đương kim trên đời, dương gian nào có quỷ vương tồn tại. Sao Kê Y Oan thành hoàng bán tín bán nghi. Cái này dương gian, sói mòn không chỉ là linh khí, liền ngay cả âm khí, cũng càng ngày càng ít. Nơi nào sẽ có mới quỷ vương sinh ra? Tin không tin từ ngươi. Hoàng Thịnh nói xong lời này, liền ngậm miệng lại, dù sao rất nhanh liền có thể biết thập tự giá hạ lạc. Hoàng Thịnh tâm liền yên ổn rất nhiều, còn có một số dư thừa tâm tư. Tới suy nghĩ làm sao từ thảo lô cư sĩ nơi đó đạt được địa tiên pháp môn. Sao Kê Y Oan thành hoàng thấy thế? Trên mặt âm tình bất định. Không biết Hoàng Thịnh nói thật hay giả, nếu như là giả, ngược lại không quan trọng, nhưng là, nếu như là thật đây này, một người một thần đô không nói gì, toàn bộ thần vực không gian lần nữa khôi phục kiềm chế trong an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Hoàng Thịnh vẫn là như có điều suy nghĩ, không nói gì ý tứ, sao Kê Y Oan thành hoàng nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng nói, đúng rồi. Bản tôn quên nói cho ngươi biết, tại Du Bang Triều bên người, còn có một người nam tử. Sao Kê Y Oan thành hoàng đem Ben hình tượng nổi lên? Hoàng Thịnh vốn chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. Hai bên lông mày liền thật sâu nhíu lại. Thế nào lại là hắn? Du Bang Triều làm sao lại biết là hắn? Hoàng Thịnh rất khiếp sợ. Thiên địa huyền môn, bên trong Phù Tăng Quỷ Vương chính là mượn nhờ Ben tử vong mới lấy từ thập. Tự giá bên trong Phá Phong ra. Nhưng là, Du Bang Triều cũng tốt. Đại Lang Thần cũng được. Dựa theo lẽ thường đến nói. Hẳn là không biết Ben. Hoặc là nói, hẳn là không biết chuyện này. Hắn là thế nào biết đến? Lần này thật gặp, Hoàng Thịnh cau mày, lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì? Sao Kê Y Oan thành hoàng trong lòng thoáng qua điểm không may? Không hiểu hỏi, thủ hạ của ngươi ở đâu? Chúng ta rời đi chạy tới. Hoàng Thịnh không nhiều giải thích, chỉ là hỏi sao Kê Y Oan thành hoàng nói. Sao Kê Y Oan thành hoàng thấy Hoàng Thịnh sắc mặt không thích hợp? Cũng biết khả năng xảy ra chuyện. Tâm niệm vừa động, liền muốn cảm ứng mình phái đi ra nhanh báo tư tư công hạ lạc. Nhanh báo tư tư công một thân thực lực đều nguồn gốc từ tại hắn cho quyền hành. Sao Kê Y Oan thành hoàng tự nhiên đối nó có một loại mơ hồ cảm giác? Đột nhiên, sao Kê Y Oan thành hoàng trong lòng không có tồn tại lộp bộp một vang? Sau đó liền cảm ứng được mình xé rách đi ra quyền hành. Vỡ vụn ra, nhanh báo tư tư công chết. Không thể nào là Đại Lang Thần giết đến nó. Bởi vì Đại Lang Thần từ bỏ thần đạo phù lục. Hiện tại chỉ là một cái cô hồn dã quỷ. Thần lực một ngày so một ngày ít. Còn không chiếm được bổ sung. Nó là không có năng lực giết chết thực lực đại tiến nhanh báo tư tư công. Như vậy là ai giết chết nó? Sao Kê Y Oan thành hoàng nhớ tới Hoàng Thịnh vừa rồi vội vàng hình? Trong lòng đột nhiên có cái đáp án. Sắc mặt khó coi đối Hoàng Thịnh nói. Cái này, thật xảy ra chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, thành hoàng đi tuần, bách quỷ hộ giá, chư tư tư công tùy hành. Một đường khua chiêng gõ trống, đi tới Du Bang Triều trước đó ở trong kho hàng. Trong kho hàng một mảnh hỗn độn, ở giữa thập tự giá bị tạc thành khối vụn. Biên giới chỗ còn có một bộ bị hút sạch tinh khí thây khô. Trên mặt đất còn có ngưng kết máu tươi. Đủ loại dấu hiệu, cho thấy nơi này trải qua một trận chiến đấu. Sao Kê Y Oan thành hoàng nhìn qua Hoàng Thịnh? Hoàng Thịnh mặt âm tình bất định. Đến nha, sao Kê Y Oan thành hoàng đột nhiên một tiếng quát nhẹ. Có thuộc hạ, rất nhiều quỷ sai cùng từng cái ti công cúi đầu đáp. Đi, cho bản tôn tìm ra tung tích của bọn hắn. Sao Kê Y Oan thành hoàng chỉ vào trong hư không trồi lên Du Bang Triều cùng Ben hình tượng. Không chút do dự ra lệnh. Vâng, bầy quỷ tranh lệch cùng các tư tư công lập tức dốc toàn bộ lực lượng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn chúng truyền đến tin tức. Sao Kê Y Oan thành hoàng đạo? Hắn là thành chỉ thần hộ mệnh cùng tư pháp thần. Không phải toàn trí toàn năng thần. Muốn biết người khác hạ lạc hoặc là tình huống. Cũng chỉ có thể phái ra quỷ sai tìm hiểu. Hoàng Thịnh nghe buồn bực không ra tiếng. Chân hạ phong xoáy tạo ra. Nâng Hoàng Thịnh bay lên. Hướng biệt thự bay đi. Sao Kê Y Oan thành hoàng nhìn qua Hoàng Thịnh thân ảnh. Ánh mắt yếu ớt. Hoàng Thịnh thần sắc ngưng trọng trở lại biệt thự. Thấy được đang cùng mình hai cái đồ đệ tế quy cùng Mã Thượng Phong nói chuyện Thảo Lô cư sĩ. Hắn đi vào Thảo Lô cư sĩ trước mặt. Trịnh trọng nói. Cư sĩ, người nói Phù Tăng Quỷ Vương, nó xuất hiện, không phải do Hoàng Thịnh không thận trọng, thực sự là lúc trước Trương Thiên Sư mang cho hắn áp lực quá lớn. Cho nên hắn hiện tại đối cái này cấp bậc tồn tại vô cùng kiêng kỵ. Ở đâu? Thảo Lô cư sĩ ánh mắt lóe lên lệ mang. Hỏi, Hoàng Thịnh lắc đầu, không biết nó đi nơi nào. Đã đang tìm kiếm, nó giết mấy người đã không thấy tăm hơi. Hoàng Thịnh trước mắt nói lời đều là căn cứ vào mình đối. Phim quen thuộc mà làm ra phỏng đoán. Nhưng lại không có cách nào cùng Thảo Lô cư sĩ giải thích cặn kẽ. Chỉ có thể dạng này mơ hồ nói. Kia bần đạo cũng đi tìm kiếm Phù Tăng Quỷ Vương. Thêm một người nhiều một phần lực lượng. Thảo Lô cư sĩ không chút nghĩ ngợi liền há mồm nói. Này cũng không cần. Ta đã ủy thác một vị bản sự cao cường tồn tại đi tìm. Chúng ta tại nơi này ngồi đợi tin tức là được rồi. Lại nói, cư sĩ, thực lực của ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Đối mặt Phù Tăng Quỷ Vương, ngươi đối phó được nó sao? Hoàng Thịnh đối với vấn đề này 10 phần lo lắng. Nghe xong Hoàng Thịnh, Thảo Lô cư sĩ liền cười khổ. Thiên địa linh khí quá mỏng manh. Bần đạo trước mắt cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục bình thường 2-3 phần pháp lực mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.